Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 129. Hiện tại nếu không thiếu phương thuốc, hắn đương nhiên sẽ không lại chủ động đi làm nhiệm vụ. Chờ qua hơn một tháng, Mộ Cốt lão nhân triệt để thích ứng hạ xuống. Hắn bắt đầu chủ động kết giao cùng hắn ở một cái phân điện tôn lão. Cũng thông qua bọn họ khẩu, hướng về cái khác phân điện truyền ra một cái tin, khác thường hỏa tin tức nói cho hắn biết, có thể làm cho hắn miễn phí luyện chế 2 viên bát phẩm đan dược. Thu thập dị hỏa tin tức, nếu là những người khác, có thể sẽ khiến người ta hoài nghi, nhưng bởi vì hắn luyện dược sư thân phận, trái lại khiến người ta cảm thấy bình thường, không có ai hoài nghi gì. Đối với hắn nhiệm vụ này, rất nhiều tôn lão cảm thấy hứng thú, biểu thị sẽ cho dư quan tâm. Đối với kết quả này, Mộ Cốt lão nhân sớm có dự liệu, chỉ cần bọn họ có thể để ở trong lòng tự thành. Mượn hồn điện cái này khắp hơn một nửa cái đấu khí đại lục thế lực to lớn. Siêu tập dị hỏa tin tức, nghĩ đến sẽ thuận tiện rất nhiều, mà không phải muốn thanh nhất giống như... Chỉ có thể chính mình tiếp theo dị hỏa cảm ứng, đi chậm rãi tìm kiếm. Ở truyền ra tin tức này sau, Mộ Cốt cuộc sống của ông lão liền bình tĩnh lại. Bình thường tu luyện đấu khí, tình cờ luyện chế đan dược, tháng ngày trải qua thật không thoải mái. Không phải là bận bịu thành cầu cổ hà có thể so với Thánh Đan Thành, nội vực, một luồng ba động kỳ dị từ cổ hà trong sân khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Đan Thành trong phạm vi đều như đêm tối giáng lâm. Không biết từ chỗ nào vọt tới mây đen che đậy bầu trời, đem bầu trời tia sáng toàn bộ che chắn. Này từ dày nặng trong tầng mây lóng lánh mà ra 9 màu lôi đình, trở thành trong thiên địa duy nhất ánh sáng. Đây là cửu sắc đan lôi. Thánh Đan Thành bao lâu không xuất hiện 8 màu trở lên đan lôi. Thực sự là hoài niệm a. Không biết là vị nào chế thuốc đại tông sư luyện chế ra tới đan dược. Nhìn mây đen bên trong, lôi đình hội tụ phương hướng, có vẻ như là ở cổ hà tiên sinh này. Làm sao có khả năng? Cổ hà tiên sinh không phải thông qua bát phẩm luyện dược sư còn chưa tới 3 năm sao? Làm sao có khả năng liền đưa tới cửu sắc đan lôi? Ai biết, có thể thiên tài chính là không theo lẽ thường bàn về. Nếu không đi xem xem. Đi xem xem. Cửu sắc đan lôi xuất hiện, Thánh Đan Thành vô số người đều là ồ lên. Ở có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi luyện dược sư ẩn lui ở tiểu đan tháp, Thánh Đan Thành không cần nói cửu sắc đan lôi, dù cho thất sắc đan lôi đều là khó gặp, mà bây giờ ở không hề có chút tin tức tình huống. Cửu sắc đan lôi xuất hiện tại không trung. Thời khắc này, Thánh Đan Thành người, đầu tiên cảm thấy không phải sợ sệt, mà là một loại chứng kiến lịch sử kích động, dồn dập hướng về lôi đình hội tụ địa phương chạy đi. Làm chạy tới lôi đình hội tụ chỗ, phát hiện là cổ hà chỗ ở sân. Không ít người lộ ra bừng tỉnh về. Xem đi, quả nhiên là cổ hà tiên sinh luyện chế ra tới. Khó có thể tin, dù cho thiên tài cũng không cách nào làm được mức độ như thế. Có điều hơn 2 năm một điểm thời gian, liền từ mới vào bát phẩm luyện dược sư đến bây giờ có thể đưa tới cửu sắc đan lôi mức độ. Ta tin tưởng, cổ hà tiên sinh nhất định có thể trở thành đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Phí lời, có thể luyện chế cửu sắc đan lôi, cổ hà tiên sinh đã có thể tính là đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư thật sao? Phải biết cái trước đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả. Hắn luyện chế đẳng cấp cao nhất đan dược, cũng bất quá là cửu sắc đan lôi đan dược, đúng. Cổ hà tiên sinh xác thực đã có thể tính là đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư. Làm Thánh Đan Thành người, bọn họ tiếp xúc chế thuốc tri thức càng nhiều. Thậm chí rất nhiều người bản thân liền là luyện dược sư. Vì lẽ đó, dù cho bọn họ rất nhiều người cũng không tiếp xúc bát phẩm luyện dược sư, cũng có thể đại thể đoán được từ mới vào bát phẩm đến luyện chế ra đưa tới cửu sắc đan lôi mức độ đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Mà Cổ Hà có điều hơn 2 năm một điểm thời gian liền làm đến mức độ như thế, thiên tài đều khó mà khái quát, quả thực là yêu nghiệt. Cổ Hà sân người càng tụ càng nhiều, đều là tới xem một chút, là ai tại đây thánh đan thành luyện chế này trăm năm khó gặp cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Đến cuối cùng, Cổ Hà này diện tích khá rộng rãi, sân đã trong chăn 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây lại. Vô số người ngóng trông mà đợi, vì đan thành một khắc đó, cũng vì thấy Cổ Hà cái này nhất định phải ở chế thuốc trong lịch sử ghi nhớ tầng tầng một bút chế thuốc yêu nghiệt. Mà ở trong sân Cổ Hà trước đem tiểu y tiên các nàng đưa đi, bằng không lấy cửu sắc đan lôi cường độ, dư âm các nàng đều khó mà chịu đựng. Ở đưa đi tiểu tiên sau, Cổ Hà đứng dậy, hào tình vạn trượng nhìn bầu trời này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lôi đình. Đây là hắn thông qua chế thuốc đưa tới, hơn nữa là chính mình một thân một mình, không có mượn bất luận người nào trợ giúp. Luyện chế đan dược đưa tới cửu sắc đan lôi, là mình đã thực sự trở thành bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư biểu hiện. Giữa bầu trời cửu sắc đan lôi đi ngang qua một quãng thời gian ấp ủ sau, này mây đen nứt ra một chỗ trống, từ bên trong hạ xuống một đạo bằng thùng nước cửu sắc lôi đình hướng về Cổ Hà phủ đầu bổ tới. 9 màu lôi đình hạ xuống, ẩn chứa cùng với bên trong khí tức mang tính chất hủy diệt trắng trợn không kiêng dè thả mà ra. Để vây quanh ở Cổ Hà sân, tu vi không tới nhà người run lẩy bẩy. Tại này cỗ khí tức dưới thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Cổ Hà tiên sinh, chạy mau, nguồn sức mạnh kia, không ngăn được, cũng không biết là ai. Âm thanh đau thương nhắc nhở, ở đây nguồn sức mạnh dưới, rất nhiều người đều mất đi tự tin, cảm thấy Cổ Hà khó có thể chống đối này sức mạnh mang tính hủy diệt. Cổ Hà không có được bọn họ ảnh hưởng, bàn tay chậm rãi nắm chặt, vùng thế giới này năng lượng như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, tràn đầy trời đất hướng về Cổ Hà bàn tay hội tụ mà đi. Đấu thánh cường giả nắm giữ một thế giới năng lượng, mà bán thánh tuy rằng còn không phải hoàn toàn đấu thánh, nhưng hiển nhiên đã có phương diện này tính chất đặc biệt. Bàng bạc thiên địa năng lượng ở Cổ Hà trên nắm tay ngưng tụ, trở thành một tầng óng ánh tinh thể. Ở ánh sáng 9 màu chiếu rọi xuống, lập lòe khác ánh sáng lộng lẫy. Lập tức, ở vô số ánh mắt khiếp sợ dưới, một quyền hung hăng đánh vào đạo kia 9 màu lôi đình bên trên. Trong thiên địa đột nhiên sáng ngời, kích thích rất nhiều người khóe mắt chảy ra nước mắt, vội vã, sơn băng giống như nổ vang, từ giữa không trung truyền đến, để này vô số cố nén muốn nhìn rõ sở người không thể kiên trì được nữa. Ngã xuống đất ngất đi, quay chung quanh ở Cổ Hà sân người chung quanh, liền như mạch trong ruộng mả giống như vậy, liên miên ngã chồng vó. Chính đang giữa không trung chống cự lại va chạm dư âm Cổ Hà hơi nhướng mày. Ống gây áo vung lên, một đạo nhu hòa kinh phong vung ra, đem những kia ngã chồng vó người giữ đến xa xa. Giữa không trung cơn bão năng lượng đi ngang qua mấy phút sau khi mới chậm rãi tiêu tan, hiện ra bao phủ ở đây phong bão bên dưới cảnh tượng. Nhìn này giữa không trung, mấy trăm trượng khổng lồ khủng bố chỗ trống này vây quanh ở Cổ Hà sân, còn chưa té xỉu người hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ còn có thể đứng, đều ít nhất là đấu tông cấp bậc thực lực. Tới bọn họ tầng thứ này, đương nhiên rõ ràng, vẻn vẹn một lần va chạm, liền đem mấy trăm trượng không gian triệt để hóa thành một phiến hư vô. Cái này cần cường đại cỡ nào năng lượng? Vào đúng lúc này, những người này rốt cục không hề vì là Cổ Hà cảm thấy lo lắng, mà là làm cho này vùng không gian cảm thấy lo lắng. ở Cổ Hà tiên sinh cùng cửu sắc đan lôi trà đạp dưới. Vùng không gian này còn có thể tồn tại sao? Đây là giờ khắc này tất cả mọi người nghi hoặc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.